Vốn dĩ là có cơ hội giải quyết Nhạc Tại Vân. Một chưởng lúc nãy nếu như thật đánh trúng, Nhạc Tại Vân sẽ không có phản ứng ngay, mà là 3 ngày sau nội lực mới mất hết đi mà chết. Chiêu này có thể nói là thần không biết, quỷ không hay. Thế nhưng lại bị Mộc Lăng phá hư. Một chưởng đó đánh lệch, cho nên nội lực Nhạc Tại Vân mới sản sinh ra phản lực, trong nháy mắt tạo thành trọng thương. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng Nhạc Tại Đình biết rõ với năng lực của Mộc Lăng nhất định sẽ chữa khỏi. Nghĩ nghĩ đường nhìn lướt qua Mộc Lăng, rơi xuống trên người Tần Vọng Thiên, tỉ mỉ nhìn một lần. Nhạc Tại Đình đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần, cả người cứng còng lại tại chỗ không thể động đậy. Dáng người Tần Vọng Thiên rất cao, cho nên trước đây chỉ có thể nhìn thẳng. Thế nhưng hôm nay đứng từ trên đài nhìn xuống, khuôn mặt đó, thần tình đó, sao mà giống. Tuy rằng trưởng thành rất nhiều, da cũng đen rất nhiều. Đen? Nhạc Tại Đình hơi cau mày, nhìn xuống bàn tay của Tần Vọng Thiên. Màu da ở tay hắn và ở mặt có chút khác, không biết nói thế nào, rất không tự nhiên. Phùng Ngộ Thủy thấy thần sắc Mộc Lăng, biết sự tình nghiêm trọng, bởi vậy liền ôm Nhạc Tại Vân lập tức chạy về biệt viện. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên cũng đi theo. Nhạc Tại Đình vẫn như cũ, đứng tại chỗ, có chút suy nghĩ. Ôm Nhạc Tại Vân vào trong viện, Mộc Lăng khẩn trương bảo Phùng Ngộ Thủy thả người lên giường. Ra cửa trông coi, người nào cũng không cho tiến đến. Mộc Lăng phân phó Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy gật đầu, xoay người ra cửa, để Tần Vọng Thiên đi vào rồi đóng cửa. Đứng yên đó, không nhúc nhích. Hắn thế nào? Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng. Tiện nhân Nhạc Tại Đình, con mẹ nó quá ác độc rồi. Mộc Lăng cau mày lắc đầu. Sớm biết vậy, trước khi bọn họ so chiêu đã cho hắn ăn bả đậu. Mẹ ơi, đối với bọn tiểu nhân căn bản là không được làm quân tử. Vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi áo Nhạc Tại Vân, liền thấy ở hông dưới Nhạc Tại Vân có một dấu chưởng ấn đen đậm. Tần Vọng Thiên dù đã có lường trước nhưng vẫn không nhịn được lắc đầu. Nhạc Tại Đình quả nhiên có liên hệ với Đoàn Mộc Viêm. Lần này không giống như vậy. Mộc Lăng mở hòm thuốc, lấy toàn bộ ngân châm ra, vừa thi châm cho Nhạc Tại Vân vừa nói. Chưởng này so với thủ đoạn của Đoan Mộc Viêm lợi hại hơn. Chưởng pháp của Đoan Mộc Viêm đều là dừng ở bên ngoài, mục đích là muốn hút hết nội lực của người kia. Nhưng một chưởng này của Nhạc Tại Đình là đem chưởng độc thúc vào cơ thể Nhạc Tại Vân, khiến cho nội tạng hắn chậm rãi bị ăn mòn. Chưởng này nếu thực sự đánh trúng, kết thúc luận võ, Nhạc Tại Vân cũng sẽ không có việc gì. Nhưng trong vòng 3 ngày, nội lực sẽ tiêu thất mà chết. Tần Vọng Thiên lắc đầu. Dù là không phải ruột thịt thì cũng làm huynh đệ nhiều năm như vậy, sao lại xuống tay độc ác như thế? Cho nên mới nói hắn là tiện nhân. Mộc Lăng vẻ mặt không vui. Chờ ta cứu Tiểu Vân Vân rồi sẽ tự tay làm thịt hắn. Tần Vọng Thiên cười lắc đầu. Đừng nói ngươi tự tay làm thịt hắn, ta thấy Nhạc Nam Phong cũng sẽ không để yên. Thế sao? Mộc Lăng biểu môi, lấy ra một cây đao nhỏ, giơ tay cắt xuống phần dưới ấn chưởng trên người Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân dù đã hôn mê nhưng vẫn đau đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Làm cái gì vậy? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Chưởng ấn này là độc, độc tố tồn bên trong sẽ chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn, nhất định phải cắt xuống. Mộc Lăng chân mày không hề nhăn một chút, cắt xuống khối da thịt. Nhạc Tại Vân bị thương rất nặng, cũng may là gặp được ta, nếu không hắn đã thực sự chết chắc rồi. Ai, duyên phận nha. Tần Vọng Thiên có chút dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng. Đừng nghe hắn nói giỡn, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, trên trán đều là mồ hôi. Tần Vọng Thiên vội nhúng một cái khăn sạch, nhẹ nhàng giúp Mộc Lăng lau đi, sau đó ở một bên nhìn. Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nghe giọng là ba vị trại chủ của Nhạc gia trại đang lớn tiếng. Các người đem Vân thiếu gia đi đâu vậy? Mau thả hắn ra. Tần Vọng Thiên cau mày. Mộc Lăng thản nhiên nói. Không cần lo, Thủy Thủy ở bên ngoài, ngoại trừ bản lĩnh như Tư Đồ, ai cũng đừng mong đến. Quả nhiên không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thế nhưng chỉ trong chốc lát đã ngừng. Chỉ trong một chốc lát đó, Phùng Ngộ Thủy đã cùng ba vị trại chủ đánh một trận. Khi đi, Tứ Nương đã căn dặn hắn không được tùy tiện đánh nhau với người khác, đặc biệt là người của Nhạc gia trại. Chỉ cần người ta không khi dễ ngươi, đều phải nhẫn nại một chút, tốt nhất là nói đạo lý, biến chiến tranh thành tơ lụa. Phùng Ngộ Thủy là rất nghe lời Vân Tứ Nương, vì vậy chỉ cùng ba vị trại chủ đánh vài chiêu, cũng không dùng đến công phu thật. Lúc này Mộc Lăng phân phó hắn không cho ai tiến vào, Phùng Ngộ Thủy đương nhiên là nghiêm túc phòng thủ rồi. mấy vị trại chủ làm sao là đối thủ của hắn a? Mấy chiêu đã bị đánh ngã, bị điểm huyệt rồi vứt qua một bên, không cho nói chuyện. Từ buổi trưa bắt đầu, mãi cho đến chạng vạng, Mộc Lăng vẫn chăm chú tỉ mỉ giúp Nhạc Tài Vân thanh lý độc trong cơ thể. Tần Phụng Thiên ở một bên nhìn, mà trong biệt viện đã có hơn 10 người đã có ý đồ tới gần, đều bị Phùng Ngộ Thủy điểm huyệt, vứt qua một bên. Ngay cả con mèo nhỏ đến tìm Mộc Lăng chơi cũng bị trói lại, vứt chung một chỗ. Đến lúc trời tối đen, mới đem độc tố trong cơ thể Nhạc Tại Vân toàn bộ thanh trừ. Mộc Lăng thở ra một hơi, bôi thuốc cho Nhạc Tại Vân, băng bó, đắp chăn lên cho hắn, để hắn yên tĩnh ngủ. Ra khỏi phòng, Mộc Lăng nhìn đống người trong Nhạc gia trại nằm đầy đất, bắt đắc dĩ lắc đầu, múc một thùng nước giếng nói với Phùng Ngộ Thủy: "Thả đi hết." Phùng Ngộ Thủy gật đầu, giải khai huyệt đạo cho mọi người. Mọi người có thể cử động lại rồi, việc đầu tiên là nhảy dựng lên, chạy ào ào vào trong phòng nhìn Nhạc Đại Vân, chỉ thấy hắn có vẻ đang hấp hối. "Lâm Bách Tuế, ngươi làm gì tam thiếu gia của chúng ta?" Tung Bách Vạn rống vào Mộc Lăng. Lúc hắn cùng nhị thiếu gia soi chiêu, rõ ràng là bị thương rất nhẹ, thế nhưng vào trong phòng ngươi rồi, liền biến thành bị thương nặng. "Rống cái gì? Hắn là tam thiếu gia của Nhạc gia trại, không phải là tam thiếu gia của nhà các ngươi." Mộc Lăng vốc nước rửa tay chậm rãi nói: "Sáng mai chờ Nhạc Tại Vân tỉnh lại, các ngươi tự hỏi hắn đi. Hiện tại hắn phải nghỉ ngơi, đều về đi." Nói xong đổ nước, lại múc một thùng nước rửa mặt. "Không được." Tung Bích Vạn tự hồ còn có ý kiến. Vừa bước tới một cái, đột nhiên thấy Mộc Lăng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tung Bích Vạn cũng không biết vì lý do tại sao toàn thân hắn lạnh băng. Mạnh Khai Thái ở phía sau kéo hắn một cái, thấp giọng nói: "Trở về đi, sáng mai chờ tam thiếu gia tỉnh rồi đến." Nói xong lôi kéo Tung Bách Vạn ra khỏi biệt viện. "Ngươi kéo ta làm cái gì?" Tung Bách Vạn trừng Mạnh Khải Thái: "Không phải nhị thiếu gia đã phân phó rồi sao, bảo chúng ta nhất định phải mang tam thiếu gia đến đó." "Ai..." Mạnh Khải Thái giơ tay vỗ vào gáy Tung Bách Vạn: "Nói người ngốc thật không sai." "Cái gì à?" Tung Bách Vạn không giải thích được. "Ngươi không phát hiện khi nãy ai thủ vệ sao?" Mạnh Khải Thái lắc đầu: "Ngươi thật tin Lâm Bách Tuế kia là tên bán thuốc bình thường sao? Phùng Ngộ Thủy là lão tứ của Hắc Vân Bảo, ngươi xem hắn trước mặt Lâm Bách Tuế có bao nhiêu nghe lời." Hết chương 40. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 41 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.